Vạn đạo Long Hoàng, chương 1006, bức bách thề. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bộc phát hai đạo long lực cùng thì thi triển cửu long đạp thiên bộ, lục minh thân thể tựa như một sợi ánh sáng thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá nhanh, trong nháy mắt đã đến Lăng Vân Không trước người. Lăng Vân Không tuy nhưng có chỗ phòng bị, nhưng y nguyên giật nảy cả mình, vội vàng phía dưới, vội vàng xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng công kích của hắn cùng phòng ngự tại Lục Minh trên bàn tay, như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Lục Minh bàn tay, xuyên thấu hết thảy phòng ngự, một thanh chụp tại Lăng Vân Không trên cổ họng, kình khí bắn ra, Lăng Vân Không cổ giống như là muốn bị vặn gãy giống nhau, hét thảm một tiếng, toàn thân chân nguyên đều kém chút tàn mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chung quanh, đều ngây ngẩn cả người. Lục Minh thế mà một chiêu liền chế trụ Lăng Vân Không, không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hảo bán thiên, chúng người mới kịp phản ứng. Lớn mật mau buông ra Vân Không công tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này là muốn chết ngươi biết không? Mấy cái lão giả giống to, đều là Lăng Vân Không mang tới thân tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Im miệng, có tin ta hay không hiện tại liền vặn gãy cổ của hắn. Lục Minh ánh mắt lộ ra hung quang, sát cơ bắn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái lão giả mau ngậm miệng, Lục Kiểu Khanh ta là Huyền Không Sơn thiên kiêu, ngươi sát ta, Huyền Không Sơn cường giả, sẽ không bỏ qua ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vân Không giống to, cùng thế hệ tranh chấp ngươi bại thảm như vậy, ngươi thật lấy là Huyền Không Sơn cái kia chút ít cao tầng sẽ vì ngươi ra mặt không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh, ánh mắt lãnh đạm. Lăng Vân Không kích Linh Linh dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xác thực như thế, cùng thế hệ tranh chấp như đang không địch lại bị kích sát, tông môn trưởng bối liền muốn xuất thủ báo thù, chẳng lẽ đối phương liền không có trưởng bối? Đến thì đối phương trưởng bối cũng xuất thủ kích sát phe mình thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, cái kia thiên hạ ở giữa tuổi trẻ thiên kiêu nơi nào còn có thể hội quật khởi, há không là đều chết sạch? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ là Đông Hoang, còn là Trung Châu, cũng hoặc là địa phương khác, này là quy định bất thành văn, thế hệ trẻ tuổi tranh chấp dưới tình huống bình thường, nhân vật già cả là không tốt xuất thủ. Đương nhiên, tình huống đặc biệt trừ ngoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi hiện tại đã biết rõ ngươi ta chi ở giữa chênh lệch sao? Lục Minh cười lạnh tiếp tục nói. Bất quá ta hôm nay không giết ngươi, cũng có chịu không đánh với hắn một trận, nhưng điều kiện của ta còn là trước kia điều kiện kia, ngươi thề đi, phát huyết thể, muốn là bại, từ đó không thể lấy bất luận cái gì phương thức động tiêu ra, trái lại ta hội thực hiện điều kiện của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chỉ Hải Từ Minh nói, Lục Minh hôm nay, liền muốn triệt để là tiêu ra giải quyết hậu hoạn, không phải lần này đến, không dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn một bên muốn bức Lăng Vân Không phát hạ huyết thể, một bên muốn triển lộ thực lực cường đại chấn nhiếp bọn hắn. Gocchuyenaudio.com. Ta đáp ứng ngươi, nếu ta bại ta tuyệt bất động tiêu ra một tơ một hào, cũng sẽ không để những người khác động tiêu ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Từ Minh đầu tiên lên tiếng. Cuối cùng, Lăng Vân Không bất đắc dĩ tính mệnh tại Lục Minh trong tay, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, phát hạ huyết thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của tôi.vn, vũ giả huyết thể vừa ra, liền không thể vi phạm, không tắc thì, ngày sau tâm ma bất ngờ bộc phát, không chỉ tu khó xử tiến, chỉ sợ còn hội tẩu hỏa nhập ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi Lăng Vân Không phát hạ huyết thể về sau, Lục Minh hất lên, đem Lăng Vân Không quang bay đi ra đến. Đáng chết, hy vọng Hải Từ Minh có thể chém cái này Lục Thiểu Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vân Không trong mắt lóe ra băng lãnh sát khí. Lục Minh lại dám như thế đối với hắn, để hắn sát cơ vô cùng nồng đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại, hắn hôm nay mất mặt tính là mất hết, hắn hiện tại hy vọng duy nhất liền là hy vọng Hải Từ Minh có thể đánh bại Lục Minh. Hắn đối Hải Từ Minh vẫn là rất có lòng tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhận là, hắn vừa rồi sở dĩ lập tức bị Lục Minh bắt lấy, là Lục Minh xuất kỳ bất ý duyên cớ, như là hắn toàn lực phòng bị, Lục Minh không có khả năng như thế khinh dễ có thể bắt lấy hắn. Không chỉ có là hắn như thế nhận là, kỳ thật rất nhiều người đều như thế nhận là, bởi vì là Lục Minh vừa rồi xác thực là đánh lén đến tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại, Hải Từ Minh chiến lực Lăng Vân không rất rõ ràng. Tại Huyền Không Sơn tất cả thiên kiêu chung, Hải Từ Minh là cái sau vượt cái trước, nhanh chóng quật khởi, tốc độ tiến bộ kinh người, thuộc về nhân tài mới nổi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại khí vận chi chiến chung, Hải Tử Minh tại Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu chung, bài danh thứ 5, nhưng bán năm qua đi, Lăng Vân không rõ ràng, hiện tại chỉ sợ Huyền Không Sơn bài danh thứ 4 thiên kiêu, đều chưa hẳn là Hải Tử Minh đối thủ. Cho nên, hắn đối Hải Tử Minh có lòng tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, Hải Tử Minh đạp bộ mà ra cùng Lục Minh đứng đối mặt nhau, khí tức cường đại, hào vô che giấu bộc phát ra, hắn ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý cùng vẻ hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh thai bát trọng đỉnh phong, Hải Tử Minh không che giấu chút nào, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, Hải Tử Minh tu vị, đã đạt đến linh thai bát trọng đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Kiều Khanh, để cho ta tới lãnh giáo một chút a. Hải Tử Minh bàn tay phát quang, một cây hải trường thương màu xanh lam xuất hiện trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Tử Minh cũng dùng thương. Hắn trường thương, như bảo thạch màu lam chế tạo thành, thì thường có một cỗ hơi nước lan tràn ra, dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng rực rỡ huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ngón tay hơi động một chút, vô hạn long thương xuất hiện. Hải Tử Minh ánh mắt nhất động, nói. Hảo thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cũng không sai, Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy liền chiến, tiếng nói vừa ra, Hải Tử Minh lại lần nữa đạp bộ trường thương vung lên, không trung xuất hiện mạn thiên thương ảnh hướng về Lục Minh đâm sát mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quang huy tràn ngập thương ảnh vô số tựa hồ đem Lục Minh tất cả đường, hoàn toàn bao phủ cái. Ông, góc chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trường thương chấn động, đồng dạng đâm ra mạn thiên thương ảnh cùng Hải Tử Minh thương ảnh không ngừng phát ra va chạm. Đương, đương, đương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dày đặc tiếng va chạm như mưa to rơi xuống mặt đất vô tận. Mạn thiên thương ảnh hoàn toàn đem Lục Minh cùng Hải Tử Minh hai người bao phủ, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy thương ảnh nhưng không thấy nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối thiểu vang lên mấy ngàn âm thanh, thanh âm mới một trận, mạn thiên thương ảnh biến mất, hai bóng người xuất hiện. Thương lãng thương quyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Tử Minh trường thương trong tay xoay tròn, vung vẩy, giống như có mấy đầu đại giang, vây quanh trường thương xoay tròn, tài liệu thi đáng sợ uy năng, hướng về Lục Minh đánh tới. Thương chỉ ý cảnh, còn có một loại khác ý cảnh, cũng mười phần đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng hơi động, Hải Tử Minh thiên phú kinh người thế mà lĩnh ngộ hai loại cường đại ý cảnh, với lại đã dung hợp là một chiến lực mười phần cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô hạn long thương nổi lên ánh sáng năm màu cùng lúc vô hạn long thương vận chuyển chấn ngục thiên công, mỗi nhất thương oanh ra, đều có chấn áp hết thảy đáng sợ uy năng. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cây trường thương oanh kích cùng một chỗ cuối cùng, đại giang sụp đổ, Hải Tử Minh trường thương bị đánh bay ra đến. Hải Tử Minh thân thể nhanh chóng thối lui, một mực lui về sau 100 mét mới ngừng lại được, sắc mặt nghiêm túc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lăng Vân không sắc mặt lại khó coi muốn tử. Lục Minh thế mà như thế cường đại, hiện tại triển lộ chiến lực đã vượt qua trước đó đánh với hắn một trận thì chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, Lục Minh trước đó còn ẩn tàng thực lực. Lợi hại tiếp ta một chiêu mạnh nhất a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Tử Minh trong mắt phát quang, đỉnh đầu, một cây trường thương nổi lên, trường thương thượng đồng dạng có đại giang lượn lờ, sáu đạo kim sắc mạch luân lơ lửng. Thần cấp 6 huyết mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Tử Minh thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân trường thương. Đại hải vô lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường thương trung truyền ra Hải Tử Minh thanh âm, trường thương chấn động trên không trung xoay tròn, đâm ra một thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phần phật, Lục Minh giống như thấy được một tòa biển cả, sóng biển kinh thiên, mang theo phá hủy hết thảy uy thế, hướng về Lục Minh vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Dương ý cảnh, Lục Minh rốt cuộc biết, Hải Tử Minh một loại khác ý cảnh là cái gì, là Hải Dương ý cảnh, một loại đáng sợ ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.